Thập niên 60 nuôi con ở Đại Viện, chương 77, 77, chương 46 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tố Tố để bọn nhỏ học tập, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều đọc sách viết chữ. Hiện tại vừa mới bắt đầu không lâu, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày là có thể ra ngoài chơi chỉ là rất nhanh Liễu Tố Tố đã phát hiện. Sau khi viết chữ xong mấy đứa nhỏ cũng không ra ngoài chơi, ngược lại tập trung quanh lồ âm sắt. Lúc viết chữ, dù có nghiêm túc, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên học tập, nên mấy đứa nhỏ đều không tránh khỏi có chút thất thần, đặc biệt là Hàn Trình, kiểu thất thần của nó khác hẳn với mọi người, đi tới đi lui liền đói bụng, ôm bụng sôi ủng ục nói thầm một câu. Đói quá đi, Hàn Tiền ở bên cạnh nhắc nhở, em vừa mới ăn một cái bánh quy rồi đấy. Liễu Tố Tố quy định số lượng đồ ăn vặt trong một ngày, tối đa là một cái kẹo hai cái bánh quy, bọn nó sợ đói đều giữ lại đến chiều mới ăn. Chỉ có bạn nhỏ Hàn Trình giữ không nổi, đã giải quyết xong hết từ sáng. Đến buổi chiều đói bụng lại nhấp nhấp cái miệng nhỏ, trừng đôi mắt ngập nước, Tống Tiền, anh chị. Nghĩ đến hành vi ngày xưa của em trai, Hàn Tiền vội bưng cái túi của mình. Bánh quy hôm nay cũng không thể cho em đâu. Hàn Trình méo miệng, em không muốn ăn bánh quy, em muốn ăn tàu phớ cơ, nương làm tàu phớ ngon quá à. Lời này nói ra, mấy đứa nhỏ khác cũng đều nghĩ tới tàu phớ vừa lạnh vừa ngọt. Không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng mà nương nói, không còn tàu phớ nữa đâu. Tiểu Lộ nói, Hàn Trình hung hăng thở dài. Sớm biết vậy ngày đó em đã không dùng ngôi sao nhỏ đi đổi kẹo rồi. Nó cảm thấy tàu phớ ăn ngon hơn. Nếu là còn ngôi sao, nó sẽ bảo nương làm riêng cho nó hai chén lớn, ăn cho đã đời. Hàn Tiền chọc thủng ảo tưởng tốt đẹp của nó. Không phải nương không muốn làm cho em, là trong nhà không còn nữa rồi. Hàn Cầm nghe vậy, đầu nhỏ đột nhiên nhảy số, kinh hỉ nói. Có rồi, cái gì, mấy đứa nhỏ đều nhìn lại, Hàn Trình kích động liên tục hối. Anh cả mau nói đi, Hàn Cầm gãi gãi đầu, đậu nành là, thỏ con, có nhiều thỏ con, thì có nhiều, đậu nành hơn, đây là lần đầu tiên Hàn Cầm nói nhiều như vậy, nói xong còn thở hổn hển. Nói chuyện mệt mỏi quá, nếu không phải dì bảo nó nói nhiều một chút, nó nhất định sẽ không nói đâu. Dù sao cũng sống cùng nhau đã lâu, chẳng sợ lời này ấp úng, bọn nhóc vẫn hiểu ý, mắt Hàn Trình như phát sáng. Đúng thế, anh cả thật là thông minh quá đi, chỉ cần chúng ta có thể làm Tiểu Bạch sinh càng nhiều thỏ con, vậy không phải có thể lấy ra đi đổi đậu nành, có tàu phớ ăn sao? Nói xong, thằng nhóc dẫn đầu chạy ra ngoài, còng mông nhòm vào lồ âng thỏ, muốn tìm xem có con thỏ con nào mới đẻ hay không? Hả? Em phải đợi một tháng nữa mới có thể ăn được tàu phớ sao? Không chịu đâu, em phải nghĩ ra biện pháp để Tiểu Bạch nhanh chóng sinh con mới được. Hàn Trình gãi đầu gãi tai, dùng sức suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được cái gì. Cuối cùng vẫn là Hàn Tú Tú gợi ý. Hay là chúng ta đi hỏi dì và cha đi, họ chắc chắn là biết. Hàn Trình nghĩ thấy cũng đúng, nương sinh ra mình cùng anh trai, giờ Tiểu Bạch sinh thỏ con, không phải là giống nhau sao? Nghĩ đến điểm này, nhóc Hàn Trình lập tức chạy đi tìm Liễu Tố Tố. Liễu Tố Tố vốn đang rửa bình làm mẻ rau ngâm mới, lúc đầu nghe Hàn Trình hỏi còn chưa hiểu. Con nói cái gì? Con nói, nương có thể nói cho con biết làm thế nào để Tiểu Bạch nhanh sinh thỏ con không ạ? Liễu Tố Tố tưởng nó lại muốn làm ông, đang muốn an ủi thì giây tiếp theo thấy nó cười hì hì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là con lại có thể dùng một đám cháu đổi lấy tàu phớ ngon ngon rồi. Liễu Tố Tố, có một người ông như con, không biết là tốt hay xấu nữa. Nương không có biện pháp nào cả, Tiểu Bạch mới sinh xong mà, phải chờ một thời gian nữa cơ. Hàn Trình thất vọng cực kỳ, vậy nương làm sao sinh con cùng anh trai ra ạ? Liễu Tố Tố lại một lần nữa cạn lời, thằng nhóc này, người sinh con giống với thỏ sinh con sao? Dù là vậy cô cũng biết nếu hôm nay không nói ra, nó sẽ quấn lấy mình không buông, đối mặt với tình huống, mẹ sinh con ra như thế nào, cô đành nói. Mọi người đều như thế này, đầu tiên là hẹn hò, sau khi có tình cảm, em bé mới được sinh ra, con hiểu chưa? Hàn Trình nghe cái hiểu cái không, nhưng nó vẫn biết hẹn hò là gì, gật gật đầu đi ra ngoài. Khi Liễu Tố Tố cho rằng nó đã từ bỏ ý tưởng hoang đường kia, thì buổi tối lúc ra thu quần áo. Cô đột nhiên thấy Hàn Trình ngồi xổm trước lồ âng thỏ, đang cố sức nhét cái gì đó. Đi qua mới thấy nó đang cắm mấy bông cúc dại trước cửa lồ âng, mà hai bên bông hoa là thỏ đực và thỏ cái. Liễu Tố Tố đầu đầy chấm hỏi, con đang làm gì đó? Hàn Trình thần bí, xụt một tiếng, nương, con đang giúp chúng nó hẹn hò. Hẹn hò? Liễu Tố Tố cảm thấy tai mình xuất hiện vấn đề. Đúng ạ, nương nói hẹn hò mới có em bé mà, con đang giúp chúng nó hẹn hò nè. Hàn Trình cười tủm tỉm, anh cả nói hẹn hò là phải tặng hoa, nhưng mà không có hoa khác nên con hái hoa cúc, đến lúc khô còn có thể ngâm nước uống luôn. Liễu Tố Tố, vất vả cho đồng chí rồi, nghĩ được chu đáo như vậy. Khoan đã, Hàn Cẩm nói cho Hàn Trình, Tiểu Cẩm còn nhỏ sao biết chuyện này, không đợi cô hiểu vì sao. Giây tiếp theo Hàn Tiền cùng Tiểu Lộ đã thật cẩn thận ôm bụng đi tới, đi từng bước một như sợ dọa đến cái gì. Các con sao thế? Hàn Tiền nhỏ giọng nói, nương, con đang ấp trứng. Hàn Tiền cảm thấy, nếu thỏ con của Tiểu Trình có thể đổi lấy đậu nành, không có lý nào vịt con không đổi được. Tiếc là vịt con còn nhỏ quá, không có trứng. Nó cùng Tiểu Lộ liền đi tìm Hàn Cầm, mỗi người mượn một quả trứng gà, định tự mình ấp trứng, sau đó dùng gà con đổi cũng không tồi. Tiểu Lộ còn cười hi hi, nương yên tâm, ấp ra đổi được đồ ăn ngon, con đều cho nương hết. Liễu Tố Tố bất đắc dĩ, cảm ơn Tiểu Lộ, vậy các con mau đi ấp trứng đi. Tống cổ được ba đứa con trai bị tàu hỏa nhập ma đi, Liễu Tố Tố cảm thấy chắc cô sắp điên đầu mất. Hàn Liệt, anh mau về nhà đi, Liễu Tố Tố không phải đau đầu lâu lắm, bởi vì vụ thu hoạch đã tới rồi. Ngày thu hoạch vừa lúc là ngày 25, bộ đội chính thức được nghỉ, mọi người đều trở về làm việc đồng áng. Cũng vào ngày đó đập nước chính thức khởi công, Liễu Tố Tố đã dậy từ sớm, bắt đầu làm bữa sáng. Hàn Liệt gánh nước trở về, hỏi, sao em không ngủ thêm một lát, để anh nấu cơm là được. Liễu Tố Tố cong cong khóe miệng, cảm thấy phó đoàn trưởng Hàn nhà cô thật đáng yêu, tay nghề quỷ kiến sầu mà lại thích nấu cơm. Không cần, hôm nay sẽ bận lắm, cần phải ăn ngon hơn một chút. Cô nói chính là thật sự, ngày mùa có đôi khi còn mệt hơn huấn luyện, không ăn nhiều căn bản chịu không nổi, mà mấy đứa nhỏ cũng muốn qua phụ giúp, bữa sáng càng phong phú càng tốt. Hôm nay ăn cái gì vậy em? Hàn Liệt múc nước, dùng nước lạnh rửa mặt, mì lạnh. Đậu nành lần trước mấy người chị Đỗ đưa cô không dùng tất cả để làm đậu phụ mà giữ lại một phần làm thành đậu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu giá làm từ đậu nành tương đối thô, vị cũng không ngon bằng làm từ đậu xanh, nhưng cũng may là món ăn mới mẻ, ăn cũng không tồi. Đầu tiên dùng dầu ớt xào cùng các loại gia vị thành nước chấm, tiếp theo nấu chín mì sợi, ngâm vào nước lạnh một lúc, đến khi sợi mì dai lại không dính vào nhau thì đổ nước chấm vào. Trộn cùng với đậu giá. Hương vị đặc thơm ngon, mấy đứa nhỏ ở trong phòng ngửi thấy mùi đồ ăn, mơ mơ màng màng, mặt còn chưa rửa đã chạy về phía phòng bếp. Liễu Tố Tố vừa trộn mì vừa nói, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Tiểu Điềm đã mặc xong quần áo chuẩn bị về nhà, Liễu Tố Tố gọi cô bé lại ăn cơm, ngày thường tùy tiện ăn gì đó thì thôi, nhưng làm đồ ăn ngon khẳng định không thể đi rồi. Tiểu Điềm dù thèm nhưng vẫn rất lễ phép nói, không cần đâu ạ, cháu về nhà ăn là được. Tú Tú gọi Tiểu Điềm vào ăn đi. Liễu Tố Tố cười nói, không sao, dì làm nhiều lắm, ăn xong rồi về, lát nữa dì nói với nương cháu. Hàn Tú Tú thực nghe lời kéo Tiểu Điềm lại, cô bé cười gật gật đầu cũng ngồi xuống. Tuy trong nhà Trần Nam có mẹ chồng và cháu trai giúp đỡ nhưng Tiểu Điềm cũng không thể chơi không, phải về nhà trông thít đàn. Trần Nam cũng muốn ra ngoài ruộng làm việc vì sợ không đủ người. Mặt khác cũng sợ mẹ chồng trộm giấu lương thực đi, không thể không đi cùng trông chừng. Ăn xong cơm, Hàn Liệt đi rửa chén, Liễu Tố Tố mặc áo khoác cho mấy đứa nhỏ. Quần áo này là cô chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay. Tuy nhà cô chỉ cần thu hoạch ngô nhưng một mình Hàn Liệt bận trước bận sau quá mệt mỏi. Liễu Tố Tố để mấy đứa nhỏ đi theo anh, chờ Hàn Liệt hái ngô xuống thì bọn nó ném vào trong sọt, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Ngô trong ruộng chạy thẳng một đường. Ngay cả người lớn cũng bị lông tơ trên lá cây làm cho cả người không thoải mái, huống chi là trẻ con. Dùng vải bông may thành quần dài, trong áo bên ngoài, tuy nóng nhưng có thể bảo vệ được cánh tay và chân, không cháy nắng cũng không sợ ngứa. Không được cởi ra đâu đó, bằng không trên người sẽ đặc biệt ngứa. Liễu Tố Tố dặn dò, con biết rồi, Hàn Liệt rửa chén đi ra, Liễu Tố Tố đưa một đôi găng tay cho anh. Không cần. anh dùng tay không là được. Hàn Liệt không phải chưa từng làm việc nhà nông, chưa từng cần dùng găng tay. Không được, vẫn phải mang, lỡ bị sâu cắn lại phiền toái. Hàn Liệt trong lòng ấm áp, cười gật gật đầu. Được, Liễu Tố Tố lại kiểm tra một lần, xác định mấy đứa nhỏ đã mặc xong quần áo, đưa hai ấm nước quân dụng cho Hàn Cầm và Tiểu Lộ. Nhớ uống nhiều nước, uống hết thì về nhà lấy thêm, chưa nương gọi các con về ăn cơm, đã biết chưa? Biết rồi à, được rồi, đi đi, thời gian không còn sớm, chờ một đám củ cải nhỏ như vịt con lạch bạch đi theo Hàn Liệt, Liễu Tố Tố cũng đóng cửa nhà đi ra bờ sông. Tiểu Liễu, mau tới đây, Bộ trưởng Triệu vẫy vẫy tay với cô, Liễu Tố Tố đi qua, nhân viên bộ kiến trúc đều đã đến đông đủ. Người trong bộ kiến trúc cộng thêm Bộ trưởng Triệu tổng cộng có 8 người, thêm cô nữa là 9, Bộ trưởng Triệu nói. Chỗ này phải quan sát thật kỹ. Nhưng chúng ta cùng trông lại thành ra lãng phí nhân lực, vậy tôi chia mọi người làm 3 tổ thay phiên nhau trông, mỗi tổ một ngày, mọi người thấy sao? Liễu Tố Tố cùng mọi người đều gật đầu đồng ý, như vậy tất nhiên không thành vấn đề. Bọn họ ở bên này thương lượng kế hoạch, Trang Bạch Vũ theo đội thi công đi đến, vừa nhìn đã thấy Liễu Tố Tố vô cùng nổi bật trong đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào không chú ý được. Bởi vì hôm nay chính thức khởi công nên cấm những người không phận sự đến. Ở nơi này trên cơ bản đều là nam đồng chí, chỉ có mình Liễu Tố Tố là nữ. Thấy một đám người mặc quân trang giao lưu với Liễu Tố Tố, Trang Bạch Vũ choáng váng mặt mày. Ngày đó sau khi trở về gã bị nghẹn một bụng tức. Một là tức Liễu Tố Tố thấy gã còn giả vờ không thấy, hai là tức cô nhanh như vậy đã mang theo hai đứa nhỏ tái giá. Mới qua không bao lâu, trước còn nói nguyện ý vì gã mà từ bỏ hết thảy, hiện tại mới nháy mắt đã gả cho người đàn ông khác. Tức nửa ngày, gã lại tự an ủi, dù Liễu Tố Tố kết hôn với quan quân thì sao chứ, không phải cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh làm vợ quân nhân sao. Gã nghe không ít người nói, vợ quân nhân không dễ làm, không chỉ phải một mình lo liệu mọi chuyện lớn bé trong nhà, không có ai phụ giúp, mà ngay cả công việc cũng tìm không thấy, cả ngày chỉ có thể loanh quanh trong phòng bếp. Cho dù hiện tại Liễu Tố Tố có trở nên xinh đẹp, nhưng cả ngày trồng trọt làm việc, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ thành bà thím già thôi. Và lại quân hôn được bảo vệ, nếu chồng mới đối xử với Liễu Tố Tố không tốt, dù cô có khóc cũng chẳng thể làm gì. Nào có giống gã, hiện tại đã tìm được công việc trong đội thi công, tuy vất vả, tiền lương cũng thấp, khác hoàn toàn mộng tưởng ban đầu của gã, nhưng gã vẫn là người có việc làm. Tương lai nhất định có tiền đồ rộng mở chờ gã. Nghĩ như vậy, trong lòng Trang Bạch Vũ mới thoải mái hơn, thở phào một hơi đi ngủ. Nhưng tâm tình vui sướng còn chưa kéo dài được bao lâu, gã liền ở chỗ này gặp được Liễu Tố Tố. Trang Bạch Vũ vội vàng giữ chặt đội trưởng Tào, chìa chìa cằm về phía Liễu Tố Tố. Đội trưởng Tào, không phải đã nói nơi này cấm những người không liên quan vào sao? Sao người phụ nữ kia lại ở đây? Ý của gã là mau đuổi Liễu Tố Tố ra ngoài đi. Kết quả đội trưởng Tào lại trừng mắt nhìn gã. Không biết nói thì câm miệng. Ai bảo đó là người không liên quan. Đó là đồng chí Liễu. Bản thiết kế đập nước lần này chính là cô ấy cùng Bộ trưởng Triệu vẽ ra. Người lần trước tới gặp mặt Liễu Tố Tố cũng là đội trưởng Tào này. Ban đầu hắn thấy Bộ trưởng Triệu dẫn theo một nữ đồng chí tới cũng rất kinh ngạc. Nhưng sau khi bàn bạc mới phát hiện đồng chí Liễu thật sự ưu tú. Hắn làm công việc này trong thời gian không ngắn, trước nay chưa thấy ai có năng lực xuất chúng như vậy, có đôi khi chỉ cần nói ngắn gọn mấy câu là có thể chỉ ra được vấn đề. Đội trưởng Tào bội phục Liễu Tố Tố không thôi, còn Trang Bạch Vũ thì ngu người luôn rồi. Ai ưu tú, Liễu Tố Tố, sao có thể, rõ ràng cô ta đại học chuyên khoa còn chưa học xong, nhiều lần kiểm tra thiếu chút nữa bị trượt, hiện tại thế mà có thể thiết kế bản vẽ đập nước. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng, Trang Bạch Vũ lại kéo đội trưởng Tào, cách đó không xa Liễu Tố Tố hình như đã phát hiện nhìn sang. Cô nhìn chằm chằm gã 3 giây, sau đó hơi cong cong khóe miệng, ra hiệu khẩu hình với gã. Dù cách xa nhưng Trang Bạch Vũ vẫn nhìn ra, cô nói. Lâu rồi không gặp, đổi thành người khác nhất định sẽ cảm thấy đó chỉ là hàn huyên bình thường, nhưng lúc này Trang Bạch Vũ lại bắt đầu cảm thấy chột. Bởi vì gã nhìn ra được. Liễu Tố Tố đang uy hiếp mình, chỉ cần gã dám làm ra chuyện gì xấu, cô sẽ nói ra hết tất cả những gì gã đã làm. Cậu làm sao đấy? Đội trưởng Trường quay đầu lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Bạch Vũ xua tay, cắn răng nói. Không có việc gì, Trang Bạch Vũ hiện tại tâm loạn như ma, tâm tình mới bình phục hôm qua nay lại càng bực bội. Ngay một khắc gặp được Liễu Tố Tố, gã còn nghĩ rằng cô sẽ chạy theo sau gã giống như trước kia, gã cũng đã nghĩ đến biện pháp làm sao để thoát khỏi cô. Ai ngờ người phụ nữ này như đã hoàn toàn thay đổi tính tình, không chỉ không quấn lấy gã, thế mà dám uy hiếp gã. Trang Bạch Vũ trong lòng nôn nóng, cảm giác như thể trong lúc mình không để ý đã đánh mất thứ gì đó. Liễu Tố Tố biết tên chồng cũ kia chỉ là cái gối thêu hoa. Đẹp chứ không xài được, cho nên cô cũng không định làm cái gì, chỉ cần gã làm việc xong rồi rời đi, đừng khiến cô ngột ngạt là được. Gối thêu hoa, ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng. Buổi sáng vội chân không chạm đất, làm việc xong bộ trưởng triệu cho cô trở về nghỉ ngơi, buổi chiều lại đến. Liễu Tố Tố cũng không khách khí, về đến nhà liền bắt đầu nấu cơm, đưa cơm cho Hàn Liệt. Cô biết ngày mùa sẽ rất mệt cho nên nhất định phải ăn thật no. Hai ngày trước có thời gian rảnh liền cùng Lữ Linh Chi và Trần Nam đến cung tiêu xã mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay có màn thầu, rau trộn, dưa chuột trộn rong biển. Rong biển cô mua hai người Lữ Linh Chi đều lấy một ít, trong nhà cũng còn khá nhiều. Ngâm rong biển vào nước, rửa sạch sau đó thái sợi, ướp với giấm, nước tương, tỏi cùng dầu mè, thơm ngon vô cùng. Trời nóng dễ chán ăn, rau trộn không chỉ dễ làm còn khai vị. Làm xong thức ăn, cô lại luộc thêm mấy quả trứng gà, cắp rổ đi ngoài ruộng. Hàn Liệt cùng mấy đứa nhỏ vẫn đang làm việc không ngừng. Hàn Tú Tú là con gái. Hàn Liệt sợ con gái bị mệt nên cho cô bé ngồi ở bờ ruộng trông ấm nước. Lúc muốn uống nước sẽ kêu đến. Hàn Tú Tú thấy Liễu Tố Tố tới lập tức chạy lại. Dì tan tầm rồi à? Ừ, có phải đói bụng rồi không? Mau ăn cơm đi. Liễu Tố Tố đặt cái rổ xuống đất, trải tờ báo ra, sau đó gọi Hàn Liệt cùng mấy đứa nhỏ lên bờ. Hàn Trình đã sớm đói lả, thấy đồ ăn cái miệng nhỏ không khép lại được. Nương, hôm nay có trứng gà à? Trước mấy đứa nhỏ cũng được ăn trứng gà, chỉ là do gần vào vụ thu hoạch nên Liễu Tố Tố giảm bớt số lượng, mỗi ngày chỉ dùng hai quả nấu canh, bọn nó nhiều nhất được ăn một muỗng nên mấy ngày nay thèm ăn trứng gà quá chừng. Đúng rồi. Mỗi người nửa quả, bổ sung năng lượng. Trừ cô ra thì có gáo người, cô nấu ba quả, bóc vỏ tách đôi. Mấy thằng nhóc ăn ngấu ăn nghiến, Liễu Tố Tố muốn dặn ăn từ từ thôi, giây tiếp theo trong miệng đã bị nhét nửa quả trứng. Cô cắn mấy cái nuốt xuống, nhìn về phía Hàn Liệt. Đây là cho anh mà, sao lại không ăn, cô không đi thu hoạch, cũng không bị mệt. Hàn Liệt cười nói, em ăn là bổ cho anh rồi. Liễu Tố Tố. Cô đập anh một cái, liếc mắt nhìn, thật là đứng đắn một chút được không? Cách chương.